Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối hôm đó, cô Thúy sang nhà ngủ với tôi. Thím Hoa thấy cô Thúy sang cũng chạy sang bắt chuyện. Cô Thúy sang đây hả? Tôi vừa bảo với anh Tâm sang ngủ với Xuyến Chi cho con bé đỡ buồn. Khổ thân, con bé bé thế mà mồ côi mẹ. Nghĩ mà buồn, lại thương quá cô ạ. Chị Hoa xa quê mấy năm mà thay đổi nhiều quá. Em suýt nữa không nhận ra chị luôn ấy. Tôi có thay đổi gì đâu, cô cứ đùa. Chị ở trong đấy mở xưởng làm ăn buôn bán gì đấy ạ? Nhà chị có bán mật hay bán đường? Em nghe mọi người nói Sài Gòn có đường thốt nốt vừa ngọt vừa rẻ nữa. Đường đấy mà nấu chè thì đảm bảo ruồi nhặng khu này nó chết hết nếu bỏ bả chị ạ. Gớm, cô cứ nói quá lên đấy chứ. Tôi ở trong kia buôn bán lớn lắm. Chúng tôi mở được xưởng vừa to vừa rộng. Đáng tiếc anh Tâm nhà tôi tin nhầm người, mới mang hết tài sản đi cầm cố đưa tiền cho người ta nên bị lừa trắng tay. Nghĩ lại vẫn thấy ức cô ạ. Đáng lẽ máu mặt như anh chị không lừa người ta thì thôi, chứ bị người ta lừa như thế thì đúng là ức thật chị ạ. Em là cực kỳ ghét mấy cái loại miệng thì sơn sớt anh em mà sau lưng đâm nhau lúc nào không biết. Chỉ có người bị hại mới thấu được cảm giác lòng tin đặt vào kẻ lừa đảo nó đau đớn thế nào. Đúng đấy cô ạ. Tiên sư cái lũ thiểm thử, chỉ biết ăn cả đời không ị. Loại đấy ăn lắm có ngày sình bụng mà chết thôi cô ạ. Thảo nào em thấy quầy thuốc Tây giờ bán nhiều men tiêu hóa quá chị ạ. Thím Hoa gượng cười, bởi lẽ tay thím còn đang cầm gói men tiêu hóa. Tôi nghĩ lúc ấy chắc thím giận lắm nhưng miệng vẫn tươi. Lại đụng chạm đến đúng nghề của cô thí quá nhỉ. Công nhận vợ chồng cô chú giỏi thật đấy. Mới có mấy năm mà thay đổi chóng cả mặt. Lần này chắc vợ chồng anh chị phải theo chồng cô học hỏi kinh nghiệm làm ăn cô ạ. Ấy chết, chị nói vậy em thấy áy náy quá. Ngày trước chính anh chị đã truyền cho chồng em kinh nghiệm xương máu, nên anh ấy mới cày ngày cày đêm để thoát cái nghèo đấy chị ạ. Mà em nghĩ chuyện làm ăn ấy, chị em mình nhắc đến làm cái gì hả chị? Thế chị nói tối nay ngủ với Xuyến Chi ạ? Vậy cũng đỡ buồn, không đêm nhà cứ lạnh lẽo, thì thoảng có tiếng động lạ lại làm em giật mình. Chị ở lại ngủ với Xuyến Chi thì em về bên nhà trông cháu chị nhé. Thím Hoa nghe cô Thúy nói vậy ngó trước ngó sau. Nhà này trước tôi ở có tiếng động lạ nào đâu, cô cứ khéo tưởng tượng. Tôi nghe vậy bèn nói, cháu nghĩ là chuột chạy thôi cô Thúy ạ. Trước mẹ cháu còn sống thì chắc ít thấy, nhưng từ hôm nhà có đám xá chắc chuột bọ kéo đến kiếm ăn nên hơi ầm ĩ một tí thôi cô. Thím Hoa ngồi nói chuyện vài câu rồi lấy cớ về nhà cho em Đạt đi ngủ. Cô Thúy sung sướng ôm bụng cười như địa chủ được mùa. Tôi thấy vậy thắc mắc. Sao cháu thấy cô Thúy hôm nay lạ lắm? Cô có chuyện gì vui vậy? Cũng không có gì. Họ về lại lắm chuyện cho mà xem. Mà theo cô cháu về bên nhà bác Thành ở càng sớm càng tốt. Vợ chồng chú Tâm không giống như vẻ bề ngoài cháu nhìn thấy đâu. Cô chỉ sợ cháu lại chịu thiệt thòi. Bọn họ trước mệnh danh là cặp đôi uốn lưỡi xúc gạo của thiên hạ đấy. Là sao hả cô? Cháu không hiểu ý cô nói. Cháu không nên biết thì hơn. Tuy cô nhắc cháu hết sức đề phòng, nói chung cái bà Hoa này không dây dưa gì là tốt nhất. Họ tốt với mình một thì có khi lấy của mình hai. Nên tốt nhất có chuyện gì cháu gặp cô nói chuyện hoặc kể cho bác Thành nghe. Tuyệt đối tránh xa vợ chồng họ ra, biết chưa? Cô thở dài. Lần này họ trở về không biết lại long trời lở đất gì nữa đây. Họ là anh chị của cô thật, nhưng nếu có điều ước, cô muốn cả đời này không gặp lại họ. Nghe cô Thúy nói chuyện, tôi có mường tượng được họ chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Tuy nhiên họ là em của bác Thành, tôi cũng chẳng biết nên làm sao, nhưng tôi sẽ nghe lời cô Thúy dặn để phòng vợ chồng họ. Ngày hôm sau tôi tới dự sinh nhật Nguyên Tôi mặc chiếc váy thím hoa mua cho hôm trước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là Nguyên mời tôi tới sinh nhật thì tôi tới dự cho bạn vui lòng. Tôi đã xin phép bác Thành, nhưng hôm nay lại chần chừ không muốn đi bởi chuyện xảy ra với Vi. Chuyện là buổi sáng đi học trên lớp, thái độ của Vi rất khó chịu khi nhìn thấy tôi. Bạn thậm chí còn tự chuyển xuống bàn dưới chứ không ngồi cùng bàn với tôi nữa. Tan học bạn cố ý cất sách vở muộn lại để gặp tôi. Vi nói: Xuyến Chi này, bạn đừng tỏ ra bi thương, lấy lòng thương hại của người khác có được hay không? Làm vậy nhìn giả tạo lắm. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Vi nói vậy. Tôi tính hỏi bạn sao lại nói tôi như vậy thì bạn nói tiếp: Tôi ghét nhất mấy loại người mang người nhà ra làm bình phong cho mình. Bạn rất giỏi khi mang người mẹ đã chết đó ra để đoạt được những thứ bạn muốn. Tôi cảnh cáo bạn, nếu bạn tiếp tục mang người mẹ đã chết ấy ra nữa, bạn sẽ nhận lấy hậu quả từ chính điều đó. Nói dứt câu, bạn đó bỏ đi ngay lập tức. Tôi đứng im giữa lớp, ngạc nhiên xen lẫn ấm ức. Chưa khi nào tôi làm như Vi nói. Tôi không hiểu bạn đã hiểu nhầm chuyện gì mà lại nói với tôi câu đó. Tôi ngồi lặng im, chân nặng trĩu không muốn nhấc lên để về nhà. Bác bảo vệ đi kiểm tra phòng học, thấy tôi vẫn ngồi yên trên lớp bèn ghé vào hỏi: Cháu tan học không về hay sao mà còn ngồi ở đây? Tôi ngẩng đầu lên gượng cười trả lời bác sẽ về nhà ngay. Bác hiền lành an ủi tôi. Nỗi đau lớn nhất là chứng kiến người thân mất mà mình bất lực không làm được gì. Cháu cố gắng lên nhé. Cháu mất đi một người thân, nhưng chưa phải là mất tất cả, bởi bên cạnh cháu còn nhiều người quan tâm, yêu thương cháu. Tôi thấy xúc động trước lời an ủi của bác. 3 năm học ở trường, tôi ở đội trực cờ đỏ nên hay trò chuyện tâm sự với bác. Bác rất hiền lành và tốt bụng, y như bác Thành vậy. Tôi vui vẻ chào bác về nhà. Vừa tới cửa lớp, tôi thấy Nguyên chạy lên hớt hải hỏi: Xuyến Chi, sao bạn không về thế? Tôi thắc mắc: Sao bạn biết tớ chưa về mà chạy lên đây? Nguyên gãi đầu tìm lý do. À, thì tớ thấy xe của bạn vẫn ở nhà để xe, nên nghĩ là có chuyện gì. Tớ lo bạn buồn vì chuyện của mẹ lại chui vào góc lớp tự kỷ, nên chạy lên tìm bạn về đấy. Tôi nghe lý do của Nguyên mà phì cười. Bạn từ khi nào biết xe của tớ vậy? Thế hôm nay tớ đi xe màu gì, bạn có biết không? Cả nhà xe học sinh, còn mỗi xe của bạn mà. Tớ thề luôn, sáng nay mẹ chở tớ đi học, tiện thể mang đồ sinh nhật của tớ đến trường. Tớ bảo mẹ chưa khỏi cần đón, vì tớ đi nhờ xe của Hoa Cứt Lợn. Tớ ngồi nhà xe chờ mãi không thấy bạn xuống nên chạy lên kiểm tra. May quá, nãy giờ tớ nửa thì lo bạn tự kỷ, nửa lo bạn bị ma giấu rồi đấy. Chúng tôi đạp xe đôi về nhà. Nguyên nói Nguyên là con trai ga lăng nên bạn cầm lái chở tôi chỉ cần ngồi đằng sau. Trên đường về, bạn huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể, làm tôi cười ngoác cả miệng. Về nhà bạn còn bắt tôi hứa tối nhất định phải sang dự sinh nhật. Nguyên nói, bạn mà dám trốn sinh nhật thì đảm bảo ngày mai cả trường sẽ biết chuyện ngày bé bạn yêu thầm thầy giáo. Tin tớ đi, tớ nói được làm được. Tôi cứng đơ cả mặt trước lời đe dọa của Nguyên. Sự cố ngày ấy do trò đùa oái oăm của mấy bạn học. Chả là trường tôi ngày ấy có một giáo viên dạy toán tên Quý, thầy trẻ và cực kỳ đẹp trai. Theo cách nhìn của chúng tôi ngày ấy, thầy vừa ra trường nên tràn đầy nhiệt huyết. Thầy lại vui tính, dễ gần. Thậm chí thầy còn chơi cùng chúng tôi, nhất là cầu lông và đá cầu. Thầy hơn chúng tôi cũng 8-9 tuổi, nên nhiều bạn trong trường hay nhờn trêu ghẹo cả thầy giáo. Hôm đó các bạn thách tôi, nếu dám gọi thầy là anh thì từ đó về sau không gọi tôi là Hoa Cứt Lợn nữa. Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp, tôi không gọi thầy bằng anh mà gọi thầy bằng em. Mấy bạn học thấy vậy vỗ tay ầm ầm. Chắc tụi bạn nghĩ tôi phen này láo nháo sẽ ăn kiểm điểm nên đứng dọc hai bên hành lang xem tôi gọi thầy bằng em. Tôi chuẩn bị tinh thần rất tốt, đứng ngay đầu cầu thang chờ thầy vừa xuất hiện liền hô to, em Quý. Cả đám bạn nghe thấy tôi gọi thầy là em thật thì há mồm trợn mắt vì ngạc nhiên. Thầy cũng chau mày tỏ vẻ bất ngờ. Tôi chờ thầy đến gần nói tiếp từ chối, thầy. Nghĩa là nguyên văn của câu sẽ là em quý thầy. nhưng tôi láo cá tách đôi câu thành em quý thầy. Sau hôm đó các bạn đồn ầm ĩ lên rằng tôi yêu thầm thầy giáo. Nỗi oan ấy chưa được giải và chìm xuồng theo thời gian thì nay lại nghe Nguyên nhắc lại. Tôi nguyết Nguyên thật dài, đồ đàn bà. Nguyên cười, tớ đùa bạn đấy, tối đến nhé. Tớ không mời nhiều đâu, bạn vừa là học cũ vừa là hàng xóm, bạn không đến tớ buồn. Bạn nói đến nước ấy tôi lại cố tình vắng mặt thì quả thực xấu tính, nên tôi quyết định đến sự sinh nhật bạn. Tôi vừa vào đến ngõ đã thấy nhà bạn tấp nập dựng hẳn rạp ở sân. Tôi cứ ngỡ mình đi nhầm nhà, nhưng thấy Nguyên lon ton chạy ra đón từ xa. Bạn nhìn thấy tôi cứ tủm tỉm cười. Xuyến chi hôm nay như hoa ấy nhỉ, cánh trắng nhụy vàng y hệt bông hoa. Bạn bỏ lửng câu nói làm tôi đỏ mặt lên vì tức giận. Trùng hợp Vi cũng mặc chiếc váy trắng giống tôi. Bạn đi lại gần phía tôi mỉa mai. Hoa cứt lợn mãi mãi cũng chỉ mọc dại, sánh sao nổi với hoa quỳnh. Nguyên thấy Vi nói vậy bèn cười vui vẻ. Ơ, Vi cũng biết biệt danh của Xuyến Chi à? Ngày trước bạn ấy vì cái biệt danh này mà đánh nhau với tụi con trai suốt ngày đấy. Tớ ngày trước cũng nhiều fan ăn Nguyên cả năm đất vào người. Nhớ cái thời trẻ trâu ấy quá, vui đáo để Vi ạ. Bạn sống sung sướng từ bé nên chắc bạn chẳng hiểu những trò của tụi trẻ trâu con nhà nghèo chúng tớ đâu nhỉ. Xuyến Chi này trông giờ yểu điệu thục nữ vậy thôi, chứ trước đây bà ấy chả khác gì bọn con trai, có khi còn hơn nữa chứ. Trèo cây bắn súng săn bắt cướp, bạn ấy chơi cao thủ hơn tớ. Vì bĩu môi, tôi chỉ quan tâm tới học thôi, những trò đó có cho tiền tôi cũng chả muốn tham gia. Tôi nghe thái độ của bạn thấy khó chịu nên nói luôn. Tôi thì chỉ là vui chơi, chả bao giờ quan trọng những cái khác. Bạn là công chúa từ bé nên bạn muốn chơi trò đó cũng chả có ai chơi cùng. Bởi xung quanh bạn cũng toàn người như bạn, họ chỉ chơi mấy trò đẳng cấp cao thôi. Chứ ai lại chơi săn bắt cướp với đồ hàng như tụi tôi đâu. Nguyên nghe tôi nói thì gật gù tán thành. Đúng rồi, mấy trò chơi thời ấy vui Xuyến Chi ạ. Bây giờ cho tôi quay lại thời ấy, tôi cũng vẫn chọn chơi với các bạn như thế. Thời gian chơi mấy cái trò đó, thà rằng học với xem tivi có phải tốt hơn không? Nhà tôi hồi ấy nghèo, mãi mới có điện. Bố mẹ lại trả cho mua tivi nên chỉ chơi với đội Xuyến Chi. Mà thôi, hôm nay sinh nhật tớ nên không nhắc tới chuyện cũ nữa. Mà vừa Vi nhắc tới hoa quỳnh với hoa cứt lợn là sao? Vì so sánh hoa cứt lợn với hoa quỳnh thì khập khiễng quá. Nhưng tôi may mắn nhỉ, được quen với mấy bạn tên toàn là hoa. Hoa quỳnh công nhận đẹp và thanh cao lắm. Chỉ tiếc quỳnh nở về đêm, sáng ra lại vội tàn mất rồi. Vì ngài nói vậy tức giận bỏ vào trong bàn ngồi trước. Nguyên nói riêng với tôi. Bản thân Nguyên nhà cũ trồng một góc hoa quỳnh mà chả khi nào Nguyên ngắm vì hoa nở muộn lắm. Hoa cứt lợn thì khác nhé, nở quanh năm, nở cả ngày, tàn rồi thì còn hạt rắc khắp nơi. Ngày xưa đi chơi Nguyên sợ đi vào đám hoa cứt lợn lắm đấy. Tôi thấy Nguyên nói vậy bèn đáp. Ý bạn sợ tớ chứ gì, kẻ nào hiền thì tớ hiền lại, còn kẻ nào thích ăn miếng trả miếng tớ sẽ chẳng tha đâu. Bạn hiểu rõ nhất phải không Nguyên? Bạn thấy mùi nguy hiểm từ phía tôi liền cười xòe. Gớm, bạn chả cần dọa. Ngày xưa học chung lớp với bạn, tớ ăn như ý gậy và sách vở bay vù vù là chuyện thường của nhà huyện. Thôi, chúng ta đừng nói chuyện cũ nữa. Bạn mau vào bàn ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Nguyên này, tôi không biết nhà bạn tổ chức linh đình như thế. Tôi lại chưa kịp chuẩn bị quà tử tế cho bạn nữa. Tôi mời bạn đến cho vui, chứ nhận quà sinh nhật từ bạn đâu mà phải xoắn. Bạn đến là tôi mừng lắm rồi ấy. Nguyên nói rồi kéo tay tôi vào bàn Vi đang ngồi. Chúng tôi vào tới nơi thì bất ngờ chạm mặt một người họ hàng nhà Nguyên. Cô ấy nhìn thấy tôi lập tức thay đổi sắc mặt. Nụ cười cô tắt ngấm, thay vào đó là câu hỏi lửng. Ơ, hôm nay sinh nhật cháu Nguyên là ngày vui sao lại... Nguyên thấy cô ấy nói ám chỉ vào tôi, liền đưa tay ngăn lại. Sinh nhật cháu, cháu mời thêm các bạn đến cho vui. Mợ để tụi cháu tự nhiên là được rồi. Hôm nay cháu muốn tự tiếp các bạn của mình mợ ạ. Thực ra lúc ấy, thấy mợ Nguyên nhìn chằm chằm vào cái khuy cải áo của tôi. Tôi đoán chắc mợ ấy nhằm vào tôi mà nói. Tôi thấy hối hận vì lựa chọn tới dự sinh nhật của Nguyên hôm nay. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nghĩ đến việc nhà mình đang có tang thì không nên đến những cuộc vui như thế này. Vi chào mợ rồi chạy vào phía trong nhà vì có người tìm. Mợ của Nguyên cũng kéo Nguyên đi vào nhà nói chuyện riêng. Tôi biết chắc là chuyện của tôi, ngoài ra còn chuyện khác liên quan đến mẹ tôi nữa. Bởi lẽ mợ ấy chính là cô y tá ở bệnh viện mẹ cấp cứu hôm mất. Tôi nhìn mợ ấy, nhớ lại những câu mợ ấy nói ngày hôm ấy, mà cảm giác đau lòng lại ập đến. Tôi tính đợi Nguyên ra sẽ chào bạn để về nhà. Quả nhiên mọi chuyện giống như tôi dự liệu từ trước, bởi lúc Nguyên trở ra, tôi thấy mặt bạn buồn hơn rất nhiều. Bạn không còn vui vẻ cười cợt với tôi như lúc trước nữa. Dự cảm chẳng lành nên tôi lên tiếng chào bạn luôn. Nguyên à, có lẽ tớ phải xin phép về trước. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, năm nay nhất định thi đỗ đại học nhé. Tôi nói xong quay lưng đi luôn. Nguyên cũng không giữ tôi lại, bạn dẫn tôi tới ngõ và nói: xin lỗi, mợ Nguyên không có ý nhằm tới bạn, nhưng Nguyên nghĩ hôm nay bạn không nên ở lại đây. Lúc nào có thời gian tớ sẽ nói cho bạn biết lý do. Bạn về nhà cẩn thận nhé. Nguyên cảm ơn bạn vì đã tới. Nhất định Nguyên sẽ thi đỗ đại học như lời chúc của Xuyến Chi. Tôi đạp xe về nhà mà lòng buồn lắm. Tôi tò mò muốn biết mợ Nguyên đã nói gì với Nguyên, nhưng lại sợ mợ ấy nói ra bí mật của mẹ tôi. Tôi không dám về nhà ngay nên đạp xe lòng vòng xuống khu đài tưởng niệm liệt sĩ ngồi tự kỷ. Bây giờ tôi mà về nhà sẽ phải đối mặt với hàng trăm câu hỏi của bác Thành và vợ chồng chú Tâm. Tôi ngồi một mình ở đó đến tầm hơn 9 giờ mới lặng lẽ đạp xe về nhà. Bác Thành thấy tôi về chạy từ bên nhà sang hỏi vồn vã: Xuyến Chi, con đi sinh nhật về rồi hả? Sinh nhật vui không con? Tôi nở nụ cười thật tươi. Sinh nhật bạn Nguyên vui lắm bác ạ. Gia đình bạn ấy mời đông khách lắm ạ. Nhà bạn bác hẳn dạp ở sân và thuê bàn ghế ngồi cho khách nữa. Bác nhìn tôi thật lâu làm tôi lúng túng. Bác có chuyện gì mà bác nhìn cháu như vậy? Con không sao là tốt rồi. Bố chờ mãi không thấy con về nhà nên thấy hơi lo lắng. Vậy con mau thay quần áo rồi sang ăn cháo với bố. Con ăn sinh nhật bên nhà Nguyên rồi bác ạ. Con no lắm, giờ con chỉ buồn ngủ chứ không muốn ăn gì cả. Bố biết con đi sinh nhật ăn toàn món ngon nên chê cháo đúng không? Nhưng mà bố muốn ngồi ăn cùng với con cho vui thôi. Không lẽ con không thể ăn cùng bố bát cháo hay sao? Tôi nghe bác nói vậy lại thấy áy náy với bác nên đồng ý. Có điều cháo ngon mà tôi lại đói nên ăn bèo cái hết bay bát cháo. Thậm chí tôi còn ăn xong trước cả bác. Bác thấy vậy vui vẻ hẳn lên. Đấy, nhiều khi no nhưng ngồi ăn cùng người mình yêu quý vẫn thấy ngon và ăn được nhiều phải không con gái? Tôi mỉm cười hạnh phúc bởi cuộc đời tôi bất hạnh tột cùng, nhưng ông trời lại thương ban cho tôi một người bố tốt như bác. Tôi rất muốn gọi bác là bố, nhưng không hiểu sao cái tiếng bố ấy nó cứ nghẹn trong cổ họng, tôi không tài nào thốt ra được. Bác cũng không bắt ép tôi phải gọi bác là bố, nên tôi cứ mặc kệ khi bác xưng bố, còn tôi lại gọi bác. Thời gian trôi đi, Nguyên vẫn gặp tôi ở trường, nhưng dường như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình chắn giữa. Tôi và bạn ấy chỉ chào hỏi thông thường, chứ cũng không khi nào trò chuyện với nhau như những lần trước. Tôi đoán được sự thay đổi của Nguyên có liên quan đến tôi. Đặc biệt nguyên nhân dẫn đến thái độ của bạn ấy chính xác là bí mật về cái chết của mẹ tôi. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi bạn đối xử với tôi như thế. Còn về phần Vi, bạn ghét tôi ra mặt. Bạn xin cô đổi chỗ cho bạn sang bàn trên vì lý do mắt bạn dạo này hơi kém nên ngồi xa bạn nhìn không rõ. Đương nhiên nguyện vọng của bạn được cô nhanh chóng chấp nhận. Ngày thi học sinh giỏi thành phố cuối cùng cũng đến. Vì tuy không được chọn thi văn, nhưng bù lại bạn được chọn thi sử. Ngày ấy chúng tôi lóc cóc đạp xe đi thi. Cả đoàn tới gần 10 người hẹn nhau cùng đi cho vui. Bác Thành cũng nhất quyết đòi lấy xe máy chở tôi đi nhưng tôi không chịu. Tôi muốn đi cùng với các bạn nên bác cũng không cố ép. Sáng ngày thi, bác dậy sớm nấu cho tôi một bát xôi đỗ. Bác gọi cửa nhà tôi rất sớm đưa cho tôi ăn đúng giờ đẹp lấy may. Tôi hồi ấy còn nhỏ cũng chẳng mê tín mấy cái đó nên chỉ thấy việc bác làm hơi thừa. Tuy nhiên tất cả là tình cảm thật sự bác dành cho tôi nên tôi vui vẻ đón nhận. Cô Thúy hôm ấy còn hứa nếu tôi làm bài thi xong cô sẽ đãi tôi ăn no chè trái cây, món ăn tôi yêu thích ngày đó. Vợ chồng chú Tâm thím Hoa cũng dậy sớm sang ngồi ở nhà tôi chuyện trò rôm rả. Chú Tâm nói, phe này con Xuyến Chi mà được giải, công to nhất thuộc về anh Thành thức đêm thổi sôi đỗ. Thím Hoa nịnh nọt, công lớn nhất thuộc về Xuyến Chi chứ. Còn bé ngoan ngoãn lại học giỏi, nhất định sẽ giành được giải cao nhất cho cả nhà xem. Thời gian qua em thấy con bé học ngày học đêm, nhìn mà xót quá anh ạ. Cũng may nốt hôm nay con bé không cần gắng nữa, có chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi vẫn nhắc con bé học hành vừa phải, không cần áp lực chuyện thi cử làm gì. Các cụ vẫn bảo học tài thi phận, bởi thế cho nên thi được đến đâu thì thi, cái quan trọng vẫn là giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi anh ạ, em cũng cùng suy nghĩ với anh đấy. Thím quay lại nói với tôi, cháu của thím hôm nay rất xinh, thím chúc cháu cá vượt long môn nhé. Cháu thím mà ra tay thì bách chiến bách thắng. Tôi nghe câu chúc của thím nhưng không tài nào ưa nổi. Cảm giác lúc ấy nó thái quá và giả tạo khiến tôi hơi rùng mình. Cô Thúy thì chúc nhẹ nhàng hơn, cô chúc Xuyến Chi sẽ làm bài thi tốt nhất có thể. Tôi ra thắp hương cho mẹ, khấn mẹ phù hộ cho tôi thuận lợi và may mắn để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất. Cụ Đạt nhà chú Tâm không biết ai bắt dậy sớm cũng mò sang cửa, mắt nhắm mắt mở nói, em chúc chị thi đạt giải nhất, bao giờ có giấy khen chị cho em mượn, em mang ra lớp cho cái thằng Trường biết tay, nó suốt ngày khoe chị nó được học sinh giỏi của huyện đấy. Mẹ em bảo thành phố còn to hơn huyện nên giấy khen của chị to hơn của chị nó. Tôi nghe Đạt nói mà không biết nói thế nào cho phải. Đạt quả nhiên thừa hưởng lòng ghen tị của chú Tâm, mới bé tí xíu mà đã ganh ghét với bạn bè. Tôi không dám nghĩ cậu bé này lớn lên sẽ thành người như thế nào. Ngày hôm đó có lẽ là ngày may mắn nhất cuộc đời tôi, bởi đêm trước vì hồi hộp không ngủ được nên tôi ngồi tâm sự với cô Thúy. Cô và tôi trao đổi với nhau một hồi, rồi tôi mở sách ra đọc lại bài và tôi được coi là trúng tủ. Tôi làm bài rất tốt nên thi xong tôi vui vẻ ra gặp gỡ các bạn. Vì có lẽ làm bài cũng tốt nên tôi thấy bạn cười vui vẻ lắm. Các bạn trường tôi đều tập trung lại hỏi han tình hình thi và nghe thầy giáo dặn dò. Thầy còn dẫn chúng tôi đi ăn chè nên ai cũng vui vẻ. Tôi gặp cả Nguyên và Vi ở quán cùng các bạn khác. Nguyên được cậu chở đi thi nên không đạp xe chung với chúng tôi. Tôi muốn hỏi thăm Nguyên làm bài tốt không, nhưng ngại bạn vẫn tránh nên tôi không hỏi mà ngồi nói chuyện với Thắng. Cũng chỉ vì chuyện hôm ấy nên tôi còn tự trách mình. Giá như khi ấy tôi cứ hỏi thăm bạn một câu, giá như tôi cứ mạnh dạn gạt bỏ mặc cảm và tự ti thì có lẽ tôi và bạn còn có thể làm bạn thêm một thời gian nữa. Và rất có thể chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có điều cái từ giá như ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Cuộc đời tôi còn nhiều cái giá như thế lắm. Ăn chè xong chúng tôi chia tay nhau về nhà. Các bạn rủ nhau đi siêu thị nhưng tôi không đi nên tách nhóm về nhà trước. Thắng còn cố kéo tôi, bạn đi cùng cả hội cho vui đi, siêu thị chỉ thành phố mới có chứ quê mình không có đâu. Ở đấy có thang máy với nhiều thứ lạ và đẹp lắm, nó to gấp mấy chục lần cái tạp hóa ở quê mình đấy. Tôi lắc đầu từ chối, tôi không muốn đi, mọi người ở nhà đang chờ tôi về. Thắng hỏi, vậy bạn muốn mua gì không? Tôi đi ngắm, nếu có tôi mua cho bạn. Không đâu Thắng ạ, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Đã sang đến đây mà về thì phí quá, chúng ta cũng mua cái gì làm kỷ niệm chứ. Đây là năm cuối học phổ thông rồi đấy. Vậy bạn mua giúp tôi cây bút kim tuyến như trên tivi nhé, tôi để dành cuối năm viết lưu bút cho đẹp. Bạn đồng ý, tôi vẫy tay chào mọi người rồi đạp xe quay về nhà. Lúc qua phà tôi loay hoay đứng chờ mua vé thì một cậu bé đánh giày tầm 9-10 tuổi kéo kéo áo tôi. Tôi thấy vậy bèn nói, chị không đánh giày em ạ. Cậu bé lắc đầu dúi vào tay tôi một tờ vé. Tôi thắc mắc, sao em cho chị cái này, chị trả tiền em nhé. Cậu bé cười, anh kia nhờ em đưa cho chị. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cậu bé đánh giày, nhưng thấy nguyên một rừng người đang đứng chờ phà. Tôi tự cười với bản thân, bởi ngày hôm nay quá may mắn khi tôi làm bài tốt, lại còn có người tặng vé phà. Tôi quay xe đạp về hướng người soát vé rồi trở về nhà. Trên đường về tôi vui vẻ và thậm chí còn yêu đời, hát véo von. Tôi về cả nhà chờ sẵn hỏi han tình hình. Bác Thành, bố nhìn con gái vui vẻ như vậy thì chắc chắn con làm bài tốt. Bố tin con gái bố sẽ không làm cả nhà thất vọng mà. Vợ chồng chú Tâm cũng được đà hùa nhau khen ngợi tâng bốc tôi. Tôi nhớ lời cô Thúy dặn phải đề phòng vợ chồng họ, nên tôi cũng tránh không tiếp xúc nhiều. Chiều đó thím Hoa sang nhà tôi rủ dê. Xuyến Chi này, giờ cháu thi xong rồi, ngày kia chủ nhật thím cho cháu đi chợ phố giải ngố nhé. Cháu không muốn đi thím ạ, cháu muốn tranh thủ chủ nhật ôn bài. Mấy hôm vừa rồi cháu tập trung ôn thi và môn văn nhiều quá, cháu sợ mấy môn khác không theo kịp các bạn. Thím muốn cháu đi cùng sang chỗ lấy hàng ngắm. Tụi cháu đang tầm thanh niên thích mặc kiểu nào để thím tham khảo ấy. Cháu giúp thím nhé. Tiện thể hai thím cháu giải ngố, chứ ở đây mãi ngố cả người ra cháu ạ. Thím có nói chuyện với anh Thành rồi, anh ấy đồng ý ngay và bảo thím nói chuyện với cháu. Tôi kiên quyết từ chối, làm thím mặt sưng như cái bị. Thím trước khi về còn bảo tôi rằng tôi không coi thím là người nhà, rằng thím yêu thương tôi vậy mà tôi không hiểu lòng thím. Chiều đó tôi đang lau dọn bàn thờ cho mẹ thì nghe tiếng chú Tâm gọi. Xuyến Chi, sáng nay thi có gặp thằng Nguyên không? Cháu có gặp lúc thi xong chú ạ. Khổ, mới tí tuổi đầu mà chết. Nhà nó đang khóc lóc ầm ĩ kia kìa. Tôi sững người rồi chạy ra hỏi chú. Chú nghe nói vậy, cháu mới gặp Nguyên lúc sáng mà. Sao bạn ấy chết? Cháu không tin. Ngoài chợ người ta đang đồn nhau kia kìa. Cháu nhớ sáng nay nó đi xe biển số nào không? Cháu không nhớ. Chú mau nói cho cháu biết đi. Mọi chuyện là như thế nào ạ? Có phải chú nghe nhầm không? Sao mà nhầm được? Cháu không biết biển số xe của nó à? Thế nó sinh ngày nào có biết không? Mới sinh nhật bạn ấy xong đó chú. Ờ nhỉ? Thế mà chú quên. Vậy nó cũng 18 tuổi như cháu. Chú chạy đi ghi con đề cái. Cháu muốn biết thông tin chính xác thì ra ngã ba chợ mà hỏi. Người ta đang kháo nhau ầm ầm ngoài đấy. Chú vừa nghe được xong. Chú nghe được điều gì? Chú mau nói cho cháu biết với. Cháu tự ra nghe đi. Chú đi ghi mấy con đề không người ta kênh sổ rồi không đánh được. Chú nói xong chạy đi luôn. Bỏ tôi lại bần thần với cả đống câu hỏi ở trong đầu về cái chết bất ngờ của Nguyên. Tôi khóa cửa lấy xe đạp thật nhanh ra ngã ba chợ thì gặp ngay thím Hoa đang ngồi buôn chuyện ở đó. Thấy tôi thím gọi. Xuyến Chi mau vào đây, chuyện này hay lắm nhé, giật gân nữa. Thằng Nguyên bạn cháu vừa bị tai nạn chết xong. Tôi nghe thím nói bèn đáp. Mất đi người thân đau lắm, sao thím lại bảo chuyện hay chứ? Mày thì biết cái gì? Vào đây nghe các cô ấy kể chuyện cho mà nghe. Tôi lao vào hỏi. Các cô cho cháu hỏi, chuyện của Nguyên là thế nào ạ? Có đúng là bạn ấy mất rồi không ạ? Tại sao lại như thế hả các cô? Một phụ nữ lên tiếng. Là chính mắt cô chứng kiến đấy. Cậu thằng bé chở cháu đi thi về thì gặp cái xe tải chở đá hộc. Cái xe tải kia cơi thùng cao lại chất đầy quá, nên đi đường trúng cái ổ gà bị nghiêng thùng, nên đá đổ ập xuống xe máy bên cậu cháu nhà thằng bé đó. Cậu nó thì ngã lộn xuống mương, may mắn thoát chết. Còn thằng cháu bị mấy tảng đá to đè bẹp luôn. Mấy người bọn cô còn đỗ lại vần đá ra giúp mà. Nhìn máu me bè bét tội nghiệp lắm. Cậu nó bò lên bờ xong cứ ôm cái xác dập nát của cháu khóc giống lên. Ai nhìn cũng thương. Tôi nghe cô ấy kể mà tim như muốn ngừng đập theo. Ngực tôi có cơn đau dâng tới khiến tôi muốn ngạt thở. Tôi phải há miệng có sức hít một hơi thật sâu trấn tĩnh mình. Cậu ấy đúng là đã gặp tai nạn mà mất rồi. Một người khác lên tiếng. Đời người chả biết thế nào mà lần. Thằng bé cũng tội nghiệp. Bố thì cũng chết. Bỏ lại hai mẹ con dựa nhau mà sống. Giờ thằng bé lại chết đột ngột và đau đớn như thế, thì mẹ nó biết sống làm sao? Thím Hoa thấy tôi ngây người ra bèn hỏi. Con bé này bị sao thế? Nghe tin bạn mất sốc quá hả? Thím quay ra nói với mấy bà ngồi đó. Đấy, đây là cháu tôi này. Nó học chung với thằng chết đấy. Tụi nó còn đi sinh nhật nhau mấy hôm trước thôi. Khổ thân, chưa cả kịp học xong cấp 3 đã chết. Cô bà nãy nói tiếp. Nói thật tôi giờ vẫn còn rùng mình đây này. Nhìn nó chết sợ lắm ấy, mắt lồi cả ra, người dập be bét cả. Thì bao nhiêu cục đá hộc đổ thẳng vào người như thế thì chả dập nát người chứ sống làm sao được. Phe này thì người chết, nhà xe cũng đền ốm. Mà sao cơi thùng làm gì nhỉ? Cứ có sao chạy vậy có phải không tai nạn rồi không? Tôi buồn và sốc lắm. Mới sáng nay thôi, tôi còn ngồi với bạn cùng ở quán trà. Giá như lúc ấy tôi chuyện trò với bạn vài câu, chắc tôi đã không hối tiếc như lúc này. Tôi gạt chân trống xe đạp vội tới nhà Nguyên. Trên đường đi tôi vẫn muốn hy vọng rằng đó không phải là sự thật, rằng tôi chỉ là do mọi người nghe nhận nhầm bạn thôi. Đáng tiếc cảnh khóc lóc tang thương ở nhà Nguyên làm tôi thấy thất vọng. Tôi đứng nép bên cổng nhìn vào trong sân nhà bạn. Quỳnh Vi cũng đến đó từ bao giờ. Bạn khóc lóc vật vã và đau đớn. Tôi thấy đau lòng và thương xót nhưng không dám vào gặp người nhà bạn. Đứng một lúc tôi không cầm được nước mắt, xong xe quay về. Lúc tôi vừa quay ra thì gặp ngay mợ Nguyên vừa đi tới. Mợ thường Nguyên khóc đến nước mắt giàn giụa. Vừa thấy tôi, mợ lao ngay vào. Con kìa, mày đúng là sao chổi. Mày hại chết thằng Nguyên rồi. Mày đã hả lòng hả dạ chưa? Ôi Nguyên ơi, sao cháu chết thê thảm quá Nguyên ơi. Mọi người nghe ầm ĩ nên cũng chạy ra. Tôi đứng yên mặc cho mợ cấu xé. Mợ ấy thấy vậy, tay chân đấm đá liên tục gào thét. Nguyên ơi, cháu chết thảm quá, cũng tại con sao chổi này. Mợ biết nó xuất hiện ở sinh nhật cháu sẽ mang điềm chẳng lành mà. Nguyên ơi là Nguyên. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Mày giỏi lắm, mẹ mày mới chết, nhà mày đang có ta. Mày không biết thân biết phận ở yên trong nhà, còn chạy tới nhà người khác làm gì? Mày có biết hôm ấy là sinh nhật, là ngày vui của thằng Nguyên không? Sao mày nỡ lòng nào mang cái vận tang trắng lại cho nó cơ chứ? Ôi Nguyên ơi, nó hại chết cháu rồi, Nguyên ơi là Nguyên. Mấy người xung quanh vội kéo tôi ra và giữ lấy người mợ ấy. Mợ ấy gào lên. Mọi người thả tôi ra, tôi đánh chết cái con xui xẻo này. Sao mày không chết giống mẹ mày ngày trước đi, để cháu tao sống cơ chứ? Nguyên ơi, cháu đúng là số khổ quá. Người nhà Nguyên kéo mợ ấy vào nhà. Tôi không giận mợ ấy, bởi mợ quá thương xót cho Nguyên nên mới như thế. Mọi người bảo tôi, cháu mau về nhà đi, cô ấy giờ đang xúc động nên mới làm như thế. Mong cháu thông cảm cho gia đình. Chúng tôi nghĩ cháu nên về nhà tránh cô ấy nhìn thấy lại kích động như thế. Tôi gật đầu cảm ơn rồi dựng cái xe lên dắt quay lại. Vì đứng yên nhìn tôi bị mợ Nguyên giày vò đến quần áo đầu tóc rối bù. Bạn thản nhiên nói, đáng đời sao chổi. Vì bạn mà Nguyên đã đi rồi. Bạn sẽ vì chuyện này mà ân hận cả đời. Tôi sẽ hận bạn. Nhất định sau này bạn đừng có làm chuyện gì liên quan đến tôi. Nếu không cái bí mật của bạn, tôi sẽ không vì một người đã chết mà giữ nó đâu. Bạn đáng bị trừng phạt. Bạn đáng bị nguyền rủa. Bạn nói rồi quay lưng đi vào trong sân, bỏ mặc tôi đứng lặng một mình. Tại sao Nguyên lại bắt Vi giữ lời hứa không nói ra bí mật của tôi? Rốt cuộc là Nguyên và Vi đã biết được những gì và giao kèo gì với nhau? Phải chăng Vi cũng đã biết bí mật cái chết của mẹ tôi nên bị Nguyên chặn lại? Nguyên ơi, bạn hứa sẽ có ngày cho tôi biết lý do tại sao hôm sinh nhật bạn tiễn tôi về ngay và khuyên tôi không nên ở lại. Tôi khóc thương cho mình, tội cho Nguyên. Ngày đám ma của Nguyên tôi không dám tới dự. Tôi sợ mọi người nhìn thấy tôi sẽ không vui. Lúc đám ma đưa bạn ra nghĩa trang, tôi đứng nép ở gốc cây đằng xa dõi theo đoàn người. Khi mọi người về hết, tôi mới dám ôm trục huệ trắng ra khóc than bên mộ của bạn. Cả cái khu nghĩa địa buồn lạnh lẽo, mình tôi ngồi đó thì thầm kể chuyện ấu thơ. Đó là ngày chủ nhật buồn thương ảm đạm. Cô Thúy và bác Thành biết tôi đau lòng nên hai người ngồi tỉ tê tâm sự với tôi. Vợ chồng chú Tâm nghe đâu chúng đề ba càng tới cả chục triệu nên hí hửng rủ nhau đi sang thành phố giải ngố. Một nhà ba người chúng tôi ngồi phòng khách nhìn nhau rồi thở dài. Cô Thúy mở lời, cháu buồn thì cứ khóc đi. Ngày mẹ cháu mất, cháu khóc nhiều lắm. Giờ bạn mất rồi, cháu có thể khóc to như khi mẹ Lan mất đấy. Khóc có thể làm người ta quên đi nỗi đau xuyến chi ạ. Bác Thành cũng đồng tình. Nguyên là thằng bé tốt, bố biết nó quý con và con cũng vậy. Tuy nhiên đời thường không như ta mong ước, giống như bố với mẹ Lan cũng vậy. Con cố gắng vui vẻ lên, thằng bé ở trên trời nhất định cũng vui khi thấy con vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cười, con thấy thương vì bạn ấy trẻ quá mà sớm vội lìa đời. Lẽ ra ngày sinh nhật bạn con không nên đến phải không bác? Có phải con là sao chổi đã mang tai họa đến cho Nguyên không ạ? Con thấy áy náy với cậu ấy. Bác vỗ về tôi. Không, ai rồi cũng phải chết. Sống chết là do số trời định. Chuyện đó chẳng có liên quan gì đến con cả. Có trách thì trách ông trời không cho cậu ấy thọ mà thôi. Tôi nức nở. Nhưng người ta nói con đang mang tang của mẹ, mà tới sự sinh nhật của bạn nên mới xảy ra chuyện tai nạn ấy. Ai nói thế? Tầm bậy không à? Có phải là cô hay mợ thằng bé đó không? Cô cùng mấy người ở xóm sang hỏi thăm gặp cô ta. Có phải cô ta đã nói gì làm cháu phiền lòng? Là cô ta nói chuyện của mẹ Lan ra đúng không? Nếu cô ta làm như thế, cô sẽ thay cháu xử lý. Hai cô cháu đang nhắc tới ai vậy? Ai mà liên quan đến cả mẹ Xuyến Chi? Là cô y tá bị mắng ở viện hôm chị Lan cấp cứu đấy anh. Cô ta là người nhà của Nguyên. Bác Thành nghe vậy vội thốt lên. Thảo nào, hôm sinh nhật thằng Nguyên chạy sang nhà hỏi tôi xem Xuyến Chi về nhà chưa. Tôi biết ngay là có chuyện mà. Tôi nghe bác nói giật mình. Sao lại thế hả bác? Nguyên sang nhà khi nào ạ? Là cái ngày con đi sinh nhật thằng nhóc đó. Lúc hơn 8 giờ bố đang trong quán, thấy thằng bé ngó nghiêng ở cửa nên chạy ra hỏi. Thằng bé nói con không ăn sinh nhật mà về sớm, nên nó chạy qua xem con về chưa, đưa cho con hộp kẹo. Tôi nghe bác kể mà mắt rưng rưng. Thì ra Nguyên vì không muốn tôi khó xử nên mới để tôi về chứ. Tuy nhiên bạn lại quan tâm chạy tới nhà xem tôi đã về hay chưa. Có lẽ bạn biết bí mật của tôi, nhưng có chuyện khó giải thích nên mới làm mặt lạnh với tôi, chứ không hẳn là ghét bỏ như tôi từng nghĩ. Tự nhiên tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Tôi quay lại cảm ơn bác Thành. Bác nói, bởi vì chúng ta là người một nhà. Tôi cảm ơn vì bác cho tôi biết chuyện. Tôi cảm ơn bác vì đủ kiên nhẫn nghe lời tôi nói dối. Tôi cảm ơn bác vì bát cháo tối hôm ấy. Có như vậy mới thấm cái gì gọi là yêu thương thực sự. Cuộc đời của mỗi người luôn có biến cố. Dù có muốn hay không thì mọi chuyện vẫn cứ xảy ra. Bác Thành luôn ở bên, mang cho tôi liều thuốc trị bệnh những lúc tôi tưởng như kiệt quệ. Tôi càng ngày càng yêu quý và khâm phục bác Thành hơn. Nhiều khi vui vui ngồi nói chuyện với mọi người, cô Thúy hay hỏi tôi, nếu sau này lựa chọn người yêu thì tìm người thế nào? Tôi toàn đáp, cháu sẽ trả lấy chồng, vì cháu sẽ nguyện ở vậy trả hiếu cho bác Thành. Cô Thúy phá lên cười, con bé này vui tính, lúc chúng tiếng sét ái tình có khi lại mê lên theo trai, bỏ lại bác Thành thì khổ thôi cháu ạ. Tôi làm mặt hài đáp lại cô, trừ khi người ấy yêu thương cháu và tốt hơn bác Thành cháu mới chịu. Cô Thúy bĩu môi, thế thì ế, ế suốt đời Xuyến Chi ạ. Cô Thúy nói vậy đó, có khi vì cô bảo tôi ế nên sau này tôi ế thật. Cũng có thể do tôi mặc cảm và cố kỳ vọng vào một người đàn ông không hề tồn tại. Nhưng đó là chuyện của sau này. Nhà tôi ở được bác Thành cho thợ đến sửa lại. Ngày nào chú Tâm với thím Hoa cũng ở bên nhà tôi trông nom đốc thúc thợ làm cho nhanh. Có lẽ chú thím muốn mau chóng được mở cửa hàng buôn bán. Chú Tâm thì dạo này hay để đóm lắm. Từ sau cái vụ chú đánh đề trúng ngày Nguyên mất, tôi thấy chú cứ chiều tối là chạy sang quán cây xoài ngồi xem bảng đề. Bác Thành biết chuyện hay nhắc nhở chú mà chú lại không nghe. Chú bảo, em đánh vui ấy mà, mỗi ngày chơi vài nghìn thì anh lo cái gì, lỡ chúng ra tiền triệu vừa nhanh lại đỡ vất vả. Em tính sau này học hỏi rồi cũng mở bảng ghi đề anh ạ. Từ xưa đến giờ chú thấy ai giàu lên nhờ đánh đề không? Đánh đề ra đêm mà ở. Chú đừng có mà dính líu đến cờ bạc như thế, anh không đồng ý đâu. Anh muốn chú làm ăn đàng hoàng tử tế. Chú thím muốn kinh doanh quần áo, anh cũng tạo điều kiện hết mức có thể rồi đấy. Mong chú suy nghĩ cho thấu đáo. Chú Tâm vâng dạ đồng ý. Từ sau buổi ấy tôi không thấy chú ra quán cây xoài ngồi ngóng bảng đề nữa. Bác Thành cũng yên tâm, không nhắc tới chuyện đề đóm của chú Tâm. Thím Hoa thì nhanh nhẹn đốc thúc thợ thuyền nên quán gần như hoàn thiện. Thím chạy đôn chạy đáo tìm mối hàng, thăm dò các nguồn hàng đẹp và rẻ. Tôi thấy dường như thím thay đổi hẳn, chứ không như thím những ngày đầu tôi gặp nữa. Chỉ duy nhất cái miệng sơn sớt nịnh nọt của thím thì vẫn y như vậy. Cô Thúy là rất ghét cái kiểu nói chuyện của thím, nên nhiều khi cô sang nhà tôi thím cũng không ngồi nói chuyện. Hôm ấy tôi đi học và nhận được thông báo kết quả thi học sinh giỏi thành phố. Tôi rất may mắn được giải nhì. Cô giáo dạy văn gọi riêng tôi xuống cho tôi xem kết quả. Tôi sung sướng tới mức muốn hét toáng lên. Cô bảo, cô rất tự hào về em, Xuyến Chi ạ. Cô tin tưởng và lòng tin của cô đã đặt đúng chỗ. Cảm ơn em nhé. Là em phải cảm ơn cô. Em cảm ơn cô đã truyền dạy cho em cảm hứng nên em mới làm bài thi tốt như vậy. Lúc thi em chỉ nghĩ sẽ làm bài tốt nhất có thể. Giải nhì là ngoài sức tưởng tượng của em. Em rất vui. Em cảm ơn cô ạ. Tôi nhanh chóng chạy về lớp, nhưng cũng không thông báo cho các bạn biết tin tôi đạt giải. Cho đến khi lớp trưởng về nói oang oang. Lớp mình ơi, Xuyến Chi đạt giải nhì học sinh giỏi thành phố này. Khao đi, khao đi. Khi nào có tiền thưởng, tôi khao cả lớp nhé. Vì tức giận đứng lên đi ra ngoài. Cả lớp dường như không để ý tới bạn, mà tập trung vào hỏi han chúc mừng tôi. Trang lại kéo tóc tôi nói thầm. Cái Vi không được giải. Hôm thi xong về, nó kể lể khắp nơi khoe dễ. Nó làm xong bài trước thời gian, giờ cháy nhà ra mặt chuột. Dễ mà giải khuyến khích còn không có. Thua bạn rồi, Xuyến Chi ơi. Bạn làm tôi ngưỡng mộ quá đi. Kết quả cuộc thi làm thêm một lý do để Vi ghét tôi. Trưa đó tan học, tôi muốn đạp xe thật nhanh về nhà báo cho bác Thành biết tin vui. Về tới nhà tôi thấy bác và ba người nhà chú Tâm ngồi ở ghế vẻ mặt rất căng thẳng. Cu Đạt thì cắm mặt vào cái trò chơi xếp hình. Vừa thấy tôi, chú Tâm gọi ngay. Xuyến Chi mau vào đây, mọi người nói chuyện một chút. Tôi dự cảm chuyện chẳng lành nên không cả cất cặp sách, chạy thẳng vào nhà bác Thành hỏi. Chú gọi cháu có chuyện gì thế? Bác Thành nói, con ngồi xuống đi, không có gì to tát đâu. Thím Hoa lườm tôi. Cái gì mà không to tát hả anh? Anh mất cả đống tiền thế mà bảo không to tát. Tiền chứ có phải lá mít đâu. Tôi nghe thím nhắc tới tiền mà ngạc nhiên. Bác Thành, chuyện là sao ạ? Bác bị mất tiền khi nào? Bị trộm vào nhà lấy hả bác? Trộm giờ giống người như đúc. Chả biết trộm đường hay trộm nhà. Tôi thấy khó chịu với câu nói của thím, nhưng không đáp lại, chỉ chờ câu trả lời của bác Thành. Bác từ từ nói. Chiều qua bố cất tiền vào ngăn tủ quán. Bố tính sáng nay bỏ tiền đó ra trả cho mấy bác thợ. Vậy mà tiền mất rồi con ạ. Tôi sửng sốt. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Là số tiền chiều qua bác đếm rồi xin con cái nịt buộc lại đúng không ạ? Thím Hoa lên tiếng. Đấy, anh xem đi. Người biết số tiền anh cất chỉ có mình Xuyến Chi. Chiều qua chúng em không ai có ở nhà, làm sao mà biết tiền anh để ở đâu chứ? Tôi nghe thím nói vậy vội cãi. Cháu không lấy. Con bình tĩnh đi, không ai nói con lấy tiền cả. Chú Tâm nói. Sao anh cứ phải xuống nước hạ giọng với nó? Chỉ mình nó biết chỗ anh để tiền. Nó không lấy thì ai lấy nữa? Ngay từ lúc đầu anh nói nhận nó làm con nuôi, em đã nghi ngờ lắm rồi. Cái mặt nó thế kìa là gian lắm đấy. Chú im đi không? Chú có nhìn thấy con bé lấy không mà chú nói thế? Tôi chỉ là thông báo mất tiền, chứ không phải gọi chú thím ra để đổ tội cho con bé. Anh đừng bênh nó nữa, anh biết tính chúng em rồi đấy. Từ trước giờ chúng em chưa lấy cái gì của ai, mà chúng em ở đây bao nhiêu ngày, tiền nong anh để có khi nào mất một xu nào không? Chúng em là người một nhà, không thương anh thì thôi, sao chúng em lại tắt mắt như vậy được? Chỉ có con bé là người ngoài, không nghi thì nghi ai bây giờ? Nhưng cháu không lấy tiền. Bác Thành cho cháu tiền tiêu vặt cháu còn không lấy. Tại sao cháu phải lấy cắp chứ? Tiền tiêu vặt có mấy đồng, mày chơi ít không lấy để dành lấy tiền cục. Đây là chục triệu đấy, có phải mấy đồng bạc lẻ đâu. Nhưng cháu không lấy, chưa khi nào cháu lấy của ai cái gì cả. Chú đừng đổ oan cho cháu. Có đứa nào ăn trộm mà nhận mình lấy trộm đâu. Nhìn cái mặt xinh mà gian. Các cụ vẫn bảo cái nết đánh chết cái đẹp, cấm có sai. Phải đấy anh ạ, chỉ có thể trộm nhà lấy thôi. Chứ người ngoài ai lại vào tủ đồ của anh lục lọi làm gì chứ? Người ta sẽ nghĩ anh cất tiền chỗ kín đáo, chứ chẳng để tênh hay ngoài quán như vậy. Chỉ ai biết chỗ anh cất mới lấy thôi anh ạ. Anh xem lại xem thế nào, chứ nuôi ong tay áo thế thì chết giờ. Giờ là tiền bạc, sau này còn nhiều thứ quan trọng hơn nữa anh ạ. Tôi cứ một mình khẳng định mình không lấy trộm tiền thì vợ chồng họ một mực khẳng định tôi lấy cắp. Bác Thành sau một hồi nghe cả hai bên tranh cãi bèn nói: sao chú thím lại hợp lực lại bắt nạt con gái tôi? Còn Xuyến Chi tính nết nó ra sao tôi đâu phải không biết. Nó nhặt được cả ví tiền còn trả lại, chứ không có chuyện nó lấy trộm tiền của tôi đâu. Anh đừng bênh con bé như thế, anh làm thế là vẽ đường cho hươu chạy đấy anh ạ. Sau này lớn lên nó lại hư hỏng. Thím đừng nặng lời như thế, cháu thím tuyệt đối sẽ không bao giờ có cái tính ấy. Người ta nói bần cùng sinh đạo tặc mà anh. Trước đây có thể nó ngoan ngoãn vì còn mẹ nó, giờ nó chả còn ai thì mới sinh lòng tham. Ai cho phép chú nói con gái tôi như thế? Mới có một chút chuyện tôi muốn thử lòng mọi người mà chú thím làm tôi thất vọng quá. Mất thì anh cứ nói là mất, việc gì phải bao che cho nó. Nó có phải con đẻ của anh đâu, mà nó là con đẻ cũng không thể tin. Sao chú khẳng định tôi mất tiền? Chú trốn ở góc tủ nhà tôi đấy à? Người một nhà phải biết đoàn kết yêu thương và bảo vệ nhau. Đằng này chú thím lại. Anh này, nhà em nói phải, anh không phải bao che đâu. Ai làm sai cứ nọc cổ ra mà đánh cho chừa thì thôi. Vậy nếu tôi nói tôi nghi ngờ chú Tâm, nghi ngờ thím, nghi ngờ cháu Đạt thì mọi người tính sao? Làm sao có chuyện đó chứ? Chúng em không bao giờ làm chuyện đó. Cu Đạt ngồi chơi nãy giờ thấy nhắc tới tên vội vàng ngẩng đầu lên phản đối. Cháu không lấy tiền của bác đâu. Cháu bé thế nếu mà lấy, chỉ dám lấy mấy nghìn, chứ làm sao lấy cả cọc tiền được. Bác đừng đổ cho cháu. Cháu không lấy sẽ không nhận đâu đấy. Bác đang nói chuyện với bố mẹ cháu. Bác biết Đạt ngoan sẽ không lấy trộm đâu, đúng không nào? Bác tin cháu. Cu Đạt nghe bác Thành nói tán thành cúi xuống tiếp tục chơi xếp hình. Bác nói với vợ chồng chú Tâm: chú vừa bảo người nhà cũng không tin được nhau còn gì. Nếu đã không tin nhau thì tôi có quyền nghi ngờ tất cả. Chú nói bần cùng sinh đạo tặc chứ gì. Vậy cũng rất hợp với hoàn cảnh của chú thím hiện tại. Chú thím chẳng phải đang lâm bần cùng hay sao? Anh à, anh đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp chúng em. Chúng em không bao giờ làm như thế, oan lắm anh ạ. Em thề có trời chứng giám, chúng em mà lấy tiền của anh thì... Chú Tâm vội nói luôn: phải, chúng em mà lấy tiền của anh thì cả đời em không có con gái. Chú thề khôn lắm, tôi nghe mà ức. Chú chẳng phải vẫn nói chú chỉ sinh một đứa không cần đông con, giờ chú có con trai rồi, chú thề cũng như không. Bác Thành bấy giờ mới đáp: là tôi thử lòng chú thím, tôi không mất tiền, tôi cất tiền trong tủ kìa. Tôi muốn xem chú thím đối với con gái tôi thế nào. Thực tình hôm nay tôi thấy thất vọng lắm. Bác nói xong đứng dậy mở tủ lấy ra một cọc tiền đặt trên bàn. Sợi dây thun buộc tiền nói cho tôi biết bác đang nói dối. Tuy nhiên tôi không dám nói ra điều đó vì sợ gia đình lại xào xáo. Tôi tin vào cách giải quyết của bác. Thím Hoa thấy bác cầm cọc tiền ra liền thắc mắc: anh à, vậy là anh đã cố ý thử chúng em sao? Không phải anh mất tiền thật sao? Rồi ạ, anh làm em lo lắng nãy giờ. Không mất là may lắm rồi anh ạ. Vậy là lại có tiền trả công thợ anh nhỉ? Bác Thành nói: thím chỉ lo tiền trả công thợ thôi à? Vậy còn những câu thím xúc phạm con gái tôi nãy giờ thím tính sao? Thím Hoa vội quay sang tôi ngọt nhạt: anh à, chỉ là hiểu nhầm thôi anh ạ. Em nghĩ anh mất tiền thật nên xót của mới nói năng không suy nghĩ. Xuyến Trì chắc không để bụng đâu anh ạ, phải không cháu? Tôi buồn không muốn trả lời câu hỏi của thím. Chú Tâm thấy vậy nói: con này lớn rồi mà không có mồm à, hay tai bị điếc? Sao thím hỏi không trả lời? Bác Thành nói: đó có phải là thái độ nên có của người xin lỗi hay không? Chú thím nên xem lại bản thân của mình thì hơn. Chuyện hôm nay tôi không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi nói cho chú thím biết, Xuyến Chi là con gái tôi. Nếu ai dám làm tổn thương con bé, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Thím Hoa nghe vậy chuyển sang cười vui vẻ: vâng anh ạ, chúng em nào dám, chỉ tại lúc nãy xót của nên mới giận quá hóa dại, ăn nói lung tung, không suy nghĩ trước sau. Thím quay ra nói với tôi: Xuyến Chi à, cháu đừng giận chú thím nhé. Chú thím bình thường coi cháu như người trong nhà mà. Người trong nhà thì không nên giận nhau, bỏ qua mọi chuyện hôm nay nhé. Tôi hít một hơi thở dài: cháu chỉ mong chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Chú thím như vậy cháu buồn lắm. Thím cười xòa: đấy, thì biết cháu hiểu lý lẽ mà. Cháu đúng là đứa trẻ ngoan, mặt cháu xinh thế này sao có thể lấy trộm đồ của người khác được chứ, phải không? Bác Thành giục tôi. Con về nhà cất cặp thay quần áo rồi ra ăn cơm đi. Chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Từ nay mọi người không được phép nghi ngờ gây mất đoàn kết nữa. Thím Hoa nói. Vâng, người một nhà thì yêu thương lẫn nhau anh ạ. Đáng lẽ ra hôm nay tôi đã rất vui vẻ vì nhận được giải nhì cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi thắc mắc thực ra ai mới là người lấy trộm tiền của bác Thành. Ở nhà ngoài tôi ra thì còn vợ chồng thím Hoa nữa. Tuy nhiên người mà tôi nghi ngờ nhiều nhất là chú Tâm. Chú định vừa ăn cướp vừa la làng đổ tội cho tôi, để bác Thành ghét bỏ tôi. Đến phút này tôi mới thấy lời cô Thúy dặn dò quả nhiên không sai chút nào. Tối đó tôi khoe cô Thúy chuyện đạt giải nhì cuộc thi. Cô vui mừng. Cháu giỏi thật đấy, mẹ Lan chắc sẽ hãnh diện với cháu lắm đấy. Cô sẽ đưa cháu đi ăn chè trái cây, coi như thực hiện lời hứa nhé. Hai cô cháu vừa ra đến cửa thì gặp bác Thành. Bác biết tin tôi đạt giải nhì cũng vui mừng nhưng hơi tự ái. Bác nói, vậy mà con tôi lại quý cô Thúy hơn nên cô biết chuyện. Chứ tôi đã biết cái gì đâu. Nếu tôi mà không sang đúng lúc, chắc Xuyến Chi định giấu tôi nữa đây. Đã vậy hai cô cháu còn tính đen mảnh, bỏ mặc tôi một mình. Tôi đáp, thực ra con muốn nói cho bác biết từ trưa, nhưng mà vừa về đến nhà chưa kịp báo thì... Tôi nói lửng lơ rồi nhìn về phía cô Thúy. Bác hiểu ý tôi nói liền vui vẻ trở lại và đòi theo bám càng hai cô cháu. Cô Thúy đáp, em chỉ đủ tiền mời Xuyến Chi ăn chè thôi. Anh mà kéo thêm người nữa là em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Bác Thành đáp, anh chả rủ thêm ai hết. Ba chúng ta hôm nay đánh lẻ đi ăn chè thôi. Tôi hí hửng chờ bác về lấy xe. Cả ba người chúng tôi ra quán ăn gần nhà ăn chè. Tôi ăn một lúc hai cốc chè liền thì thấy cu Đạt với mấy đứa khác vào quán điện tử ngay cạnh. Bác Thành thấy vậy gọi Đạt ra bàn chúng tôi đang ngồi. Đạt thấy chúng tôi ngồi ăn chè thì thắc mắc. Bác thiên vị quá, sao bác cho trễ đi ăn chè mà không gọi cháu đi cùng? Người lớn chơi gì mà chảo quân tử? Cô Thúy đáp, là cô mời đấy. Cô trả nợ Xuyến Chi, mà tại cô chỉ đủ tiền đãi Xuyến Chi thôi. Lúc nào bác Thành mời sẽ dẫn tất cả đi ăn cùng. Mà cháu không ở nhà học bài hay sao, lại chạy ra quán điện tử thế? Cháu xin phép bố cháu cho đi chơi rồi mà. Cháu đi chơi với mấy anh xóm mình thôi. Bác Thành nói, sao cháu có tiền chơi điện tử? Bố cháu cho cháu đi chơi điện tử thật không? Cháu không lấy trộm của bác đâu. Bố cháu cho cháu thật đấy. Bác Thành không nói gì, mà nhìn nó chằm chằm làm thằng bé chột dạ. Nó móc túi quần ra hẳn đồng 50.000. Đây này bác, cháu nói thật mà. Bố cháu cho cháu 5.000, nhưng tại bố toàn tiền chẵn nên cho cháu 50.000 này đấy. Bác Thành nhìn đồng tiền vẻ mặt bỗng trùng hẳn xuống. Bác giơ tay lấy đồng tiền rồi hỏi, cháu mà nói dối, bác sẽ mách bố mẹ phạt cháu. Cháu có nói dối đâu mà phải sợ. Bác cứ về hỏi lại bố cháu xem có đúng không. Được rồi, cháu đưa đồng tiền đó, bác đổi ra tiền lẻ cho. Lát thừa tiền về trả cho bố nghe chưa? Bác nói rồi rút ví đổi cho Đạt tiền lẻ. Đạt vui vẻ cầm lấy. Bác kéo Đạt lại bảo, cháu ăn chè gì thì mau gọi đi. Ăn xong rồi vào chơi đúng một tiếng thì về. Đạt do ham chơi nên lắc đầu. Cháu không ăn đâu bác, cháu ăn cơm tối vẫn còn no. Cháu vào chơi một tí không hết giờ bố cháu lại gọi về. Nó nói xong co chân chạy sang quán điện tử. Bác Thành nhìn theo nó mà thở dài liên tục. Cô Thúy thắc mắc, anh có chuyện gì vậy? Anh lo cho thằng Đạt hả? Trẻ con bé tí đã cầm tiền chơi điện tử thế này, sợ nó nghiện mất đấy anh. Bố mẹ nó cũng tài thật đấy. Nó bé thế không rèn cho nó học hành đi, lại còn cho đánh điện tử. Em cũng chẳng hiểu nổi anh chị ấy nghĩ gì. Bác lắc đầu ngao ngán. Không được rồi, cứ thế này sớm muộn gì cũng có chuyện mất thôi. Cô Thúy đáp, vâng anh ạ, anh chị ấy chiều thằng Đạt quá mức rồi. Anh về góp ý với họ xem sao. Bác rút điếu thuốc ra hút. Cô Thúy thắc mắc, sao anh lại hút thuốc lá? Em tưởng anh cai được rồi mà. Tôi đang suy nghĩ mấy việc cô ạ. Có khi tôi đón mẹ con Xuyến Chi về sớm hơn dự định. Cô Thúy đồng tình với ý kiến của bác. Em cũng ủng hộ chuyện đó anh ạ. Giờ quán xây xong rồi, Xuyến Chi ở nhà bên này không hợp lý cho lắm. Cháu dọn về bên kia là tốt nhất đó anh. Ý con làm sao? Con nói cho bố nghe. Con thì thế nào cũng được bác ạ. Vậy bố tìm thầy tới làm lễ chuyển ban thờ mẹ Lan về bên nhà, rồi đón con sang bên ấy luôn. Tết sắp đến rồi, về bên ấy cho ấm cúng. Hai bố con mình sẽ đón Tết cùng nhau. Để nhà bên này cho vợ chồng chú Tâm ở, rồi quản lý cửa hàng cho tiện. Sau hôm ấy bác đi xem thầy, nhưng thầy nói đợi qua 23 cúng ông táo xong thì thầy mới sang cúng cho được. Tuy nhiên trước hôm 23 chúng tôi một lần nữa xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Chiếc tủ nhà bác Thành đột nhiên bị ai đó cố ý mở, làm chiếc chìa khóa bị gãy một nửa ở trong. Sáng hôm đó bác mở tủ lấy tiền định lấy hàng, nhưng chìa khóa không tài nào cắm vào ổ khóa được. Bác lấy đèn pin soi mới phát hiện ra nửa chiếc chìa khóa đã bị gãy mắc kẹt bên trong. Bác phải gọi thợ đến phá khóa đó thay bằng chiếc khóa mới. Sự việc có kẻ cố ý trộm cắp trong nhà lại được dậy sóng thêm lần nữa. Quan trọng hơn cả là nửa chiếc chìa khóa còn lại được tìm thấy trong cặp sách của tôi, do cô Đạt xin tờ giấy trắng lôi ra được. Thấy nửa chiếc chìa khóa ấy thím Hoa lần nữa làm ầm ĩ. Đấy chưa, em nói mà anh không nghe, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Con gái con đứa mới tí tuổi đầu đã trộm cắp tinh vi thế này. Anh xem đi, nó còn đánh cả chìa khóa riêng. Nếu như chìa khóa không bị gãy bên trong thì chúng ta làm sao mà biết được bộ mặt thật của nó. Anh đúng là nuôi ong tay áo rồi. Tôi không hiểu tại sao chiếc chìa khóa lại nằm trong cặp của tôi. Tôi giải thích, cháu không làm chuyện đó. Chú Tâm nói, vậy tại sao mày lại có nửa chiếc chìa khóa bị gãy trong cặp sách? Nếu không phải mày làm thì ai làm? Không lẽ thằng Đạt bỏ vào cặp mày đổ tội cho mày hả? Thằng Đạt thấy vậy chối đây đầy. Con không làm gì cả, bố đừng đổ oan cho con. Là con xin chị ấy tờ giấy nên mới lục cặp chị ấy. Con thấy cái chìa khóa rơi ra đất thì con nhặt lên, chứ con không làm gì cả. Tôi đáp, cháu không biết tại sao chiếc chìa khóa lại ở trong cặp của cháu. Nhưng thực sự là cháu không làm. Chú Tâm nói, đúng là gái đĩ giả mồm, con này phải đánh cho tuốt xác ra nó mới khai anh ạ. Không thì cứ gô cổ nó lên trên công an kia để người ta tra khảo. Kiểu gì cũng ra thôi anh. Em nói thật, em bức xúc thay cho anh lắm. Bác Thành ngồi lặng thinh không nói gì. Bác hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Thím Hòa tưởng bác thất vọng về tôi nên được đà lại chêm dầu vào lửa. Em biết anh thương con bé, nhưng mà lòng thương anh đặt không đúng chỗ rồi. Nó ăn cháo đá bát như thế, anh thấy thương tâm lắm đúng không ạ? Anh xem giải quyết một lần cho xong, chứ anh cứ mang phải con sói như vậy, em thấy ức thay cho anh. Chú Tâm tiếp, em nghĩ anh cứ giao nó cho công an rồi tống cổ nó khỏi nhà đi anh ạ. Loại người gian xảo như thế này không đáng được cưu mang. Anh thích thì em dẫn anh sang trại trẻ mồ côi làm thủ tục nhận đứa trẻ về nuôi anh ạ. Nghe chú Tâm nói tôi ức lắm. Tôi tính phân bua nhưng bác Thành chỉ vào cái cặp của tôi rồi bảo, Xuyến Chi, con cất đồ vào cặp rồi về bên nhà dọn đồ đạc sẵn sàng đi. Chú Tâm nghe vậy mừng ra mặt. Đúng đấy anh ạ, đuổi nó đi là hợp lý nhất. Bác Thành đáp, tôi nói sẽ đuổi con bé đi từ khi nào vậy chú? Thì anh vừa bảo nó về nhà dọn đồ đạc còn gì. Tôi bảo con bé dọn đồ đạc về nhà bên này ở cơ mà. Thím Hoa nói, em chả thấy ai nhân từ độ lượng như anh cả. Nó trộm cắp như thế mà anh còn tính cưu mang nó nữa hay sao? Nếu còn thương nó thì anh cho nó ít tiền rồi đuổi nó ra khỏi nhà là xong mà anh. Bác Thành đáp, tại sao tôi phải đuổi con bé đi? Con bé có làm gì sai mà tôi phải làm thế? Chú thím có tận mắt nhìn thấy con bé mở khóa tủ của tôi hay không? Chú Tâm, thì nửa cái chìa khóa trong cặp nó còn gì nữa? Chú nghĩ con bé ngu ngốc tới mức làm gãy chìa khóa trong ổ lại yên tâm cầm nửa còn lại cất vào trong cặp à? Bác quay lại hỏi Đạt, nếu cháu là tên trộm cháu sẽ làm gì? Cháu ném chìa khóa ra đường rồi bác ạ. Xuyến Chi hơn thằng Đạt nhà chú thím tận 7 tuổi. Không lẽ con bé lại ngu ngốc hơn cả thằng Đạt hay sao? Chú Tâm bị dồn vào thế bí nên nói cùn. Anh Toàn tìm cớ bênh con bé đấy thôi. Nó là ai mà anh phải làm thế chứ? Em càng ngày càng không hiểu nổi anh nghĩ cái gì. Nó đơn giản là con gái của tôi. tôi không bênh con mình thì bênh ai? Nhưng anh đang bênh vực nó một cách mù quáng. Chuyện lần trước cũng vậy, anh đừng tưởng em không biết. Anh cố ý lấy cọc tiền khác ra bù vào số tiền mất để giải nguy cho nó. Sao chú lại biết? Chú Tâm định nói thêm nhưng bác Thành giơ tay ngăn lại. Bác rút ví móc ra một đồng tiền 50.000 đưa cho chú Tâm. Chú cầm đồng tiền này suy ngẫm cho thật kỹ, rồi nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao tôi lại tin tưởng và bênh vực con bé như thế. Thím Hoa nhìn đồng tiền. Là từ tiền 50.000 thì có ý nghĩa gì chứ? Nó giống những đồng tiền khác mà anh. Chú Tâm nói. Em không hiểu anh muốn nói cái gì. Em là vẫn giữ nguyên quan điểm cũ. Nhà mình không chứa trộm cắp được. Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như chú và tôi đang thực hiện đúng như suy nghĩ của mình. Chú cầm lấy đồng tiền xem xét và suy nghĩ cho kỹ vào. Tối nay tôi muốn nghe câu trả lời của chú. Bác quay lại nói với tôi. Xuyến Chi, con mau về bên ấy xếp gọn đồ đạc rồi chuyển qua bên này ở. Nhà bên ấy bố cho chú Tâm và thím Hoa mượn vừa để ở vừa để kinh doanh buôn bán. Từ nay con về sống chung với bố. Ngày mai thầy sẽ đến làm lễ cúng chuyển ban thờ cho mẹ Lan về bên này. Chú Tâm và thím Hoa được bác Thành cho về bên ấy ở sớm hơn dự định. Nhưng mặt chú Tâm vẻ không hài lòng và cay cú tôi lắm. Tôi cũng chán ghét nhìn mặt chú ấy nên xếp sách vào cặp rồi chạy nhanh về bên nhà. Về tới nơi tôi lao lên giường khóc tu tu như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức ban nãy tôi khóc để xả ra bằng hết. Một lúc sau tôi thấy bác Thành cũng sang nhà tôi. Bác thấy tôi khóc bèn an ủi. Bố xin lỗi, từ nay trở đi sẽ không ai dám bắt nạt con gái bố nữa đâu. Tôi đáp, mà tại khóc nhiều nên giọng hơi nghẹn. Sao bác không nghĩ con làm như thế? Chuyện đợt trước cũng thế. Con biết cọc tiền bác lấy trong tủ ra là cọc tiền khác. Lần trước bác cũng bị mất tiền là thật. Sao bác lại không tin lời bọn họ? Bởi vì con là con gái của bố. Tôi nuốt vội những ấm ức ngược lại trong lòng. Bởi lẽ còn một thứ xúc cảm khác đang bao trọn lấy tôi. Chưa khi nào bác để tôi thất vọng hay lạc lõng, bác nói. Con đừng quan tâm tới những chuyện khác làm gì. Việc của con là cứ vui vẻ mà sống. Trên đời này cái gì cũng có nhân quả. Con chỉ cần sống thật thì bố tin sẽ không ai làm con tổn thương được. Bác giúp tôi thu dọn đồ đạc chuyển dần sang bên nhà. Chú Tâm và thím Hoa thấy tôi vui vẻ ôm đồ sang thì mặt đen như kèo nhà cháy bếp. Chú Tâm nói. Em nói rồi mà anh không nghe. Cá không ăn muối cá ươn đấy anh ạ. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Bác thủng thẳng đáp. Tôi không những mất bò còn mất thêm cả cái cọc buộc trâu rồi. Làm chuồng cũng còn bò nữa đâu mà nhốt hả chú? Nói chuyện với anh chán bỏ mẹ ra ấy. Em cảnh cáo rồi. Mà anh còn không nghe thì sau này tốt đẹp gì anh hưởng cả. Anh em cũng chỉ đến thế mà thôi. Cả con bò tôi còn chả tiếc. Tôi tiếc cái công tôi yêu thương nó. Mà nó không biết đường ngẩng lên sủa như chó khi thấy người lạ dắt đi đấy chú ạ. Anh nói vào trọng tâm hộ em một cái. Cái gì mà bò với chó ở đây? Nuôi chó nó còn giữ nhà. Tin nhầm người có khi mất cả chì lẫn chài, phải không chú? Chú Tâm gật đầu như búa bổ. Phải đấy anh. Em nghĩ là anh không nên tin lời con Xuyến Chi. Nó chắc chắn tìm cách ở lại đây để vơ vét của anh đấy. Nếu chú còn mở miệng nói một câu về Xuyến Chi nữa thì chú cút về bên kia ngay cho tôi. Tôi bật đèn xanh cho chú rồi, mà chú còn không hiểu hay chú cố tình không hiểu. Chú đừng làm tôi mất mặt vì chú nữa. Thím Hòa vội chạy ra. Anh ơi, anh bớt giận. Nhà em nóng tính nên nói vậy, chứ anh ấy cũng vì thương anh mới nói thế. Còn cả thím nữa đấy. Nếu lần này chú thím không tỉnh ngộ rồi làm ăn đàng hoàng tử tế thì tôi tuyên bố luôn, tôi hết trách nhiệm với chú thím. Giờ ai cũng có gia đình riêng, cũng lên chức bố mẹ cả rồi, đừng nông cạn nữa. Tôi nói thế, chú thím tự suy nghĩ đi. Xuyến Chi, nấu cơm hai bố con mình thôi. Nhà chú Tâm nay tự nấu cơm bên nhà kia, con không cần lo cơm nước của họ. Tôi giật bắn cả người khi nghe bác nói. Thím Hoa lắp bắp. Anh, vậy là anh đuổi chúng em sao? Tôi không đuổi ai cả, tại chú thím tự nguyện đòi ăn riêng ở riêng. Chú Tâm đập cái chén nước xuống đất chỉ tay vào tôi. Tại con đĩ này đúng không? Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh bênh nó chậm chạp thế? Nuôi nấng cái chó gì? Hay anh tính nuôi lớn rồi thịt? Trâu già đòi gặm cỏ non. Tôi không nghe thấy bác Thành nói gì, chỉ thấy tiếp. Bụp bụp. Chú Tâm bị bác Thành đấm cho chảy cả máu mồm, ngã lăn ra đất. Bác chỉ tay vào mặt chú Tâm. Chú có lớn mà không có khôn, tôi thực sự thất vọng vậy chú. Thím Hòa vội lao tới đỡ chồng. Anh ơi, anh có làm sao không? Thím quay ra trách bác Thành. Sao anh lại đánh nhà em như thế? Anh vì bênh người ngoài mà đánh cả anh em ruột hay sao? Bác Thành kéo tôi sát lại chỗ chú Thím, nói như quát vào mặt họ. Nhìn cho kỹ vào, đây là con gái tôi. Từ giờ ai dám xúc phạm nó thì coi chừng tôi đấy. Chú Tâm đứng dậy phủi quần áo rồi lấy tay lau vết máu rỉ ra bên mép nói. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Anh thì vì một giọt nước sông mà hất bỏ cả tình nghĩa anh em ruột thịt. Bác Thành nói. Chú đã khi nào coi tôi là anh chưa mà mở miệng ra ví von như thế? Thím Hòa nói tiếp. Rõ ràng anh vì con bé đó mà anh đánh nhà em. Chúng em lúc nào chả coi anh là anh trai. Tim tôi vì thương mấy người mà mù, nhưng mắt tôi chưa mù, đầu tôi còn minh mẫn. Tôi cho các người cơ hội giữ thể diện mà các người tự bỏ qua, lại được nước lấn tới xúc phạm bố con tôi. Được, vậy tôi nói cho hai người biết lý do tôi cho các người ra ở riêng, vì tôi không muốn nuôi trộm ở trong nhà. Chú Tâm nghe bác Thành nói mắt sáng lên. Thím Hoa há hốc mồm. Anh nghĩ chúng em là trộm sao? Sao anh ác thế? Tụi em có bao giờ dám lấy của anh cái gì đâu. Vậy thím cũng bị mù rồi. Tôi chữa cho thím sáng mắt ra vậy. Chú Tâm lấy trộm tiền của tôi. Lần trước chục triệu trả công thợ là chú Tâm lấy. Tôi nghe bác Thành nói thì hơi sốc. Mặc dù tôi đoán được chú Tâm lấy trộm, nhưng không nghĩ bác Thành lại làm căng như thế. Chú Tâm hét lên. Anh đừng ngậm máu phun người. Chú còn cãi sao? Đồng tiền tôi đưa cho chú cầm khi nãy, chú đã xem xét kỹ chưa? Thím Hòa lắp bắp. Đồng tiền là sao? Em không hiểu gì cả. Đạt đâu? Mau ra đây bác hỏi chuyện. Thằng Đạt đứng nép sát cánh cửa nghe chuyện nãy giờ bị gọi mà run như cầy sấy. Cháu mau ra đây. Ra đây kể chuyện cho mọi người nghe. Chú Tâm thấy thằng Đạt lững thững đi ra tức giận quát. Chuyện này liên quan gì đến thằng Đạt? Máy gọi nó ra. Vì chú bảo tôi ngậm máu phun người nên tôi tìm nhân chứng cho chú xem. Chú Tâm lúc bấy giờ cứng họng. Tôi không biết chú có nghĩ rằng thằng Đạt nhìn thấy chú lấy tiền thật hay không, nhưng chú lặng im không nói gì. Thím Hoa lúc bấy giờ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thím đứng yên mắt nhìn chồng chằm chằm. Chuyện này là thế nào? Sao anh lại làm thế? Anh Tâm, có phải những lời anh Thành nói là thật không? Cô thì biết cái gì? Mau biến vào nhà trông con cho tôi. Thím Hoa không tin vào sự thật ấy, một mực phân bua. Không, chuyện này không thể xảy ra được. Anh Thành, có phải anh hiểu lầm hay không? Anh Tâm nhà em trước giờ không lấy cái gì của ai cả. Tôi không hiểu nhầm. Tôi có nhân chứng vật chứng rõ ràng. Tôi cố ý đưa đồng tiền cho chú ấy để biết thân biết phận, tự suy nghĩ lại. Nhưng chú ép tôi phải làm như thế. Nếu chú không quá đáng, tôi còn vì tình cảm anh em mà giữ cho chú chút thể diện là do chú tự mình đạp vào cái thể diện của chính mình. Mọi người đừng trách tôi. Nhưng chỉ một đồng tiền thôi, sao anh biết đó là tiền của anh? Chẳng lẽ anh đánh dấu trên ấy à? Đúng, là tôi đánh dấu đấy. Tôi nghĩ chuyện này chấm dứt ở đây đi. Nếu làm ầm ĩ nữa, chú thím không còn mặt mũi mà đi ra đường nữa đâu. Bác quay sang bảo tôi. Xuyến Chi, mang giấy bút ra đây cho bố. Thím Hoa nói. Anh định làm gì? Tôi ghi giấy nợ cho chú thím số tiền đó. Chú Tâm đã tiêu thì chú thím phải có trách nhiệm trả lại. Còn chuyện sáng nay, mọi người đừng tưởng tôi không biết. Ai là người đánh chìa khóa cố ý mở tủ, tôi đều tận mắt thấy. Tôi không nói lúc ấy là vì tôi còn muốn cho chú một chút sĩ diện và muốn anh em còn tình nghĩa. Tuy nhiên chú lại mang tiếng ác đổ sang cho con gái tôi. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Chú thím hiểu rồi chứ? Bác nói một hồi, vợ chồng chú Tâm đứng ngây như trời trồng. Bác lấy giấy bút ghi nhanh nội dung giấy nợ rồi đưa cho thím Hoa. Chú thím đọc rồi ký tên vào cho tôi. Số tiền này tôi cho chú thím nợ trong thời hạn 1 năm. Đúng 22 tháng chạp sang năm chú thím cầm sang trả lại cho tôi. Giờ thì chú thím về bên nhà cơm nước cho cháu Đạt ăn uống đi, chưa rồi. Bác lên tiếng đuổi khách. Cả nhà chú Tâm lẽo đẽo xách đồ về bên nhà bên kia. Tôi nhìn bác Thành buồn mà lòng cũng nặng trĩu. Bác giục tôi. Con đi nấu cơm đi. Kể từ hôm nay bố con mình dựa nhau mà sống. có bố sẽ không ai dám bắt nạt con nữa. Sao bác biết số tiền ấy là do chú Tâm lấy mà không phải người khác? Bởi đó là đồng tiền bố khá ấn tượng. Trên đó có một câu thơ và chữ ký của anh chàng nào đó tặng bạn gái mà cô ấy mang đi tiêu. Hôm đó đếm tiền, bố đã đọc câu thơ ấy và để đồng tiền ra ngoài cùng. Con nhớ chuyện chúng ta ăn chè gặp thằng Đạt đi đánh điện tử chứ? Đó là đồng tiền bố mới cầm chiều tối hôm trước nên còn nhớ như in. Tôi sực nhớ lại chuyện tối hôm đó, tôi hỏi: vậy bác đã cố tình đổi tiền lẻ cho thằng Đạt để giữ lại đồng tiền ấy sao ạ? Bác gật đầu. Bố biết số tiền ấy chỉ người trong nhà lấy được. Bố tin chắc chắn con không lấy. Vậy thì chỉ có thể là ba người nhà họ. Tối đó bố về hỏi thím Hoa trước, thì thím nói chú Tâm cho thằng Đạt tiền đi đánh điện tử là thật. Con thử nghĩ xem, sáng ra bố mất tiền, tối đến đồng tiền ấy lại giao chú Tâm đưa cho thằng Đạt. Vậy rốt cuộc ai lấy? Sao chú ấy lại làm thế hả bác? Có thể do ganh tị với con, có thể do thua đề đóm. Chỉ trách bố tin tưởng họ quá nên để tiền nong hớ hênh, mới để chú ấy có cơ hội lấy trộm. Đã vậy bọn họ lại liên hợp đổ tội sang cho con nữa. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thời gian qua chắc con ấm ức lắm phải không? Con thấy thương bác. Bác mỉm cười. Phải chi họ cũng như con thì tốt biết mấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.